Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, nóng mặt tim đập. Nói là tỉ thí, kỳ thực càng giống như là một hồi biểu diễn, gió ra con cháu tự nhiên không có khả năng thực sự đem áp dương chiêu thức biểu diễn cho Sở gia. Người xem. Thế nhưng Sở Lưu Mộng đã cùng Phong gia pháp thuật không có hứng thú. Mọi người đều là tùy tiện ứng phó. Như thế nào? Phong Dự thu hồi pháp khí, đi hướng Sở Lưu Mộng bên người, cười nói, Tử Uyên có thể xem hiểu ta Phong gia đối phó với địch phương pháp. Nhưng mà Sở Lưu Mộng cũng không trả lời, chỉ là có chút xuất thần nhìn Phong Dự, khóe môi nhếch lên một tia như ẩn như hiện tiếu ý. Ân, làm sao vậy? Phong Dự thu hồi pháp khí, đi tới Sở Lưu Mộng trước mặt. Ếch, không có gì, không có gì. Sở Lưu Mộng lúc này mới trở lại tới thần tới, lập tức thu tầm mắt lại, khuôn mặt lập tức nổi lên đỏ ửng, mang theo ý xấu hổ mà cúi thấp đầu. Hai tay có chút không được tự nhiên vuốt tóc, nhãn thần có chút né tránh, phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh. A hát, ân, như vậy a, chấm ngoặc kép, Phong Dự cười khan hai tiếng, bị Sở Lưu Mộng nhìn có chút không quá tự tại, cảm giác vô hình câu thúc, chắc là ta mới vừa biểu hiện rất tốt, cho nên để cho nàng xem bàng hoàng, không muốn tự luyến, không muốn tự luyến, Phong Dự trong lòng âm thầm nghĩ, hai người mê chi trầm mặc khoảng khắc, Sở Lưu Mộng mới vừa rồi ngẩng đầu. Trên mặt đỏ ửng chưa tiêu, có vẻ hơi kiều mị. Nơi đây, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng không dám nhìn thẳng đối phương hai mắt, chỉ là nhẹ nhàng cạo một cái mặt mình. Ân, làm sao vậy? Phong Dự có chút không hiểu cười hỏi. Ai, ngươi khuôn mặt ô uế a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng có chút bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Cười khổ lắc đầu, một bộ thật bắt người không có biện pháp, bộ dạng. Từ trong túi lấy ra một bao khăn tay, quất ra một tấm, thăm qua thân đi, ở trên mặt của đối phương nhẹ nhàng xoa xoa. Phong Dự ngẩn ngơ, na khăn tay phảng phất mang theo đối phương nhiệt độ cơ thể. Ở trên mặt của hắn phất qua, bỗng nhiên một luồng thấm vào ruột gan mùi thơm bay tới chóp mũi. Hương mà không dính, sạch mà u độc. Thật giống như hắn khi còn bé luyện đàn gia tộc cấm địa. Đó là một mảnh tổ tiên Phục Hy tự tay sở thực rừng trúc, làm lòng người lung lay, không chỗ nào mọi nơi, làm say lòng người. Ui ui, các ngươi làm gì vậy? Không công bình, làm sao có thể phân biệt đối đãi đâu. Còn lại bốn người cũng đã đi tới, trong đó ba cái nam sinh ghen tị đỏ mắt, thì thầm nói, a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng tay tựa như giống như bị chạm điện lùi về. Trên mặt đỏ hơn, hai mắt doanh doanh như một vũng thanh tuyền muốn tràn đầy đi ra. Thật ngại quá, ngươi, ngươi, chính ngươi lau a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng đem khăn tay nhét vào Phong Dự trên tay. Có chút hốt hoảng mở ra cái khác khuôn mặt, mỹ nhân tới đi vội vàng. Phong Dự cảm giác có chút thất vọng mất mát, chợt hận không thể đem na bốn cái quấy rối hắn hỗn đản hết thảy bóp chết. Phong Dự cứng rắn nói, cầm khăn tay xoa xoa khuôn mặt, sau đó đem khăn tay nhét vào trong túi, vội vàng giải thích, các ngươi đừng hiểu lầm a, chỉ là Tử Uyên xem trên mặt ta ô uế, lại thuận tay cho ta xoa xoa, vậy không cho ta lau a. Trên mặt ta cũng ô uế a. Chính là, Tử Uyên cô nương, chúng ta không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Chấm ngoặc kép, Phong Dự trên mặt quải bất trụ, trách mắng, các ngươi đừng làm loạn ồn ào được chưa? Sở Lưu Mộng mím môi một cái, nhẹ giọng nói, thật ngại quá, bởi vì bình thường theo ta cùng Vân Linh hai người, cho nên liền trong chốc lát không để ý. Chấm ngoặc kép, Tử Uyên không cần để ý, mấy người này chỉ thích nói bậy tám đạo, ngươi đừng để trong lòng. Phong Dự nói liên tục, nhưng trong lòng không tự chủ sinh ra vẻ thất vọng, Nguyên lai là coi hắn là thành Sở Vân Linh rồi. Vậy ngươi làm gì vẫn như thế xấu hổ, khiến cho ta đều ngượng ngùng. Ân, không quan hệ. Sở Lưu Mộng gật đầu, mỉm cười. Phong Dự biểu ca cũng là Lục Trọng Thiên a. Dễ dàng, có thể cùng ta luận bàn một chút không? Tử Uyên nếu là có này nhã hứng, ta tự nhiên muốn phụng bồi. Phong Dự vẻ mặt dương quang, hắn cũng muốn biết một chút về Sở Lưu Mộng, cái này Sở gia mạnh mẽ nhất chỉ có bản lĩnh. Tử Uyên nỗ lực lên a, nhất định phải cho chúng ta báo thù a, nhất định phải đánh bại cái này trọng sắc khinh hữu vương bát đàn. Tử Uyên tỷ tỷ, giết chết hắn ngươi chính là Phong gia đệ nhất. Một bên mấy người thất chủy bát thiệt cho Sở Lưu Mộng nỗ lực lên. Phong Dự có chút thụ thương, liếc mọi người liếc mắt, có các ngươi như vậy lấy tay bắt cá a sao? Sở Lưu Mộng khẽ cười hai tiếng, trên tay nắm nha cửu thái a kiếm, có thể bắt đầu chưa? Phong Dự tay ở trước người phất một cái đàn cổ liền nổi lên. Vừa rồi Cầm Huân chỉ là cùng trong nhà này các đệ đệ muội muội vui đùa một chút. Đối mặt tương đồng cảnh giới Sở Lưu Mộng, hắn cũng không dám có chút khinh thường. Hai người lẫn nhau ấp mà lễ, sau đó mỗi bên cầm pháp khí. Sở Lưu Mộng đoạt công kích trước, pháp lực hội tụ ở thái A kiếm trên. Vừa ra tay đầu tiên là thăm dò, nhưng mà Phong Dự tay tại trên đàn khều một cái, dĩ nhiên làm cho đối phương trên thân kiếm pháp lực trừ khử vô hình. Gió ra con cháu thời cổ cùng yêu ma chiến đấu, giết địch vô số, lại không dính một giọt máu. Bởi vì thanh âm sở trí đều là lĩnh vực của bọn hắn phạm vi. Bất luận kẻ nào muốn tiếp cận đều có một loại trở lực vô hình. Hơn nữa càng tiếp cận thanh nguyên trở lực càng lớn. Sở Lưu Mộng cùng đối phương giao đấu hơn 10 cái hiệp, thủy chung không thể gần người. Sở Lưu Mộng dương kiếm yêu nhã dạo qua một vòng, đột nhiên sử xuất trọng lê kiếm pháp trong kéo ảnh khắc địch. Dĩ nhiên dám vạch tìm tòi đối phương lĩnh vực, trường kiếm thẳng đến trung quân, chỉ lát nữa là phải giết gần người trước. Phong Dự trên mặt đông lại một cái, điệu biến đổi, đàn cổ lại bắn ra sát phạt chi âm. Đồng thời ở Sở Lưu Mộng dưới chân của xuất hiện ấn ký, mấy đạo cực kỳ tấn mãnh phong nhận bổ về phía nàng. Sở Lưu Mộng chút nào không phòng bị, vội vàng huy kiếm đón đỡ lại bị đánh bay, thân thể giống như diều đứt dây bị ném không trung, giòn yếu như tơ liễu thông thường rơi ở trên mặt đất. Uy uy uy, Phong Dự ngươi hạ thủ quá nặng a. Chính là, làm sao một điểm lễ phép cũng không có. Vây xem bốn người luống cuống tay chân tiến lên đem Sở Lưu Mộng đỡ dậy. Trách cứ lấy Phong Dự hạ thủ quá ác, tuyệt không thương hương tiếc ngọc. Phong Dự cười khổ, hắn vừa mới nếu như thủ hạ lưu tình, như vậy bị chặt phi chính là hắn. Bất quá hắn thấy Sở Lưu Mộng rơi xuống đất hình ảnh, trong lòng cũng rất là hổ thẹn, vội vàng chạy tới. Sở Lưu Mộng thầm vận pháp lực, ho hai tiếng, khóe miệng ho ra một tia tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, thật là thương cảm, thực sự là xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Phong Dự trong lòng tội ác cảm giác càng sâu, vội vã bồi tội, muốn dẫn nàng đi cho trưởng bối trong nhà chữa thương. Không có việc gì, khái khái, là ta tài nghệ không bằng người. Sở Lưu Mộng thuận tay lau tiên huyết, nhẹ giọng nói, mời Phong Dự biểu ca ngàn vạn lần không nên lưu ý, dứt lời. Sở Lưu Mộng lại ho khan một cái, vài giọt đỏ thẫm tiên huyết văng đến trên mặt đất, cực kỳ đáng chú ý. Tử Uyên, ta dẫn ngươi đi cho nhị bá chữa thương a. Chấm ngoặc kép, Phong Dự nâng Sở Lưu Mộng, đau lòng nói, thực sự không cần, ta không sao, tự ta điều dưỡng hai ngày thì tốt rồi. Chấm ngoặc kép, lúc này, Phong Dự đột nhiên nghĩ tới cái gì, trừng mắt mọi người. Các ngươi vừa rồi người nào ghi âm video rồi? Toàn bộ bôi bỏ, không cho phép ngoại truyện. Muốn là lúc sau có người khác biết các ngươi nhất định phải chết. Đối với Phong Dự như thế, cẩn thận tỉ mỉ cùng săn sóc. Sở Lưu Mộng chỉ là cười cười, sờ sờ cổ, trên mặt vi kinh, ta điếu trụy không thấy. Chấm ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.